Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2074, càng chậm càng nặng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Lâm trưởng phòng nói. Tổ chức mấy lần toàn viện cùng xem bệnh, phòng thấp miễn dịch người khẳng định đi qua, hơn nữa nói lên tương quan ý kiến. Tô Vân trong tay không có hồ sơ bệnh lý, chỉ có thể tin ngựa do cương suy đoán, nhưng vẫn là không giải quyết được. Cũng không biết là vấn đề gì. Người ở phòng thấp miễn dịch có bạn đi. Hỏi một miệng, Trịnh Nhân bắt đầu xúi bẩy. Liên quan đến trọng đại chữa bệnh tranh chấp, Trịnh Nhân ngược lại là vậy suy nghĩ lùi liếc mắt nhìn. Nhưng bây giờ giải phẫu không phải vẫn chưa xong chuyện đâu sao? Sự việc nặng nhẹ thong thả và cấp bách, vẫn là phải phân một cái. Bạn ta khắp thiên hạ, ai cùng ngươi tựa như, trạch một người bạn cũng không có, ngươi coi là một cái. Trịnh Nhân cười một tiếng, bắt chặt thời gian hỏi, xem phong thấp miễn dịch làm sao phán đoán. Tô Vân cầm điện thoại di động lên, dừng lại làm việc mạnh như cọp, giám đốc cổ. Bây giờ đều không thể để cho người nhà ở viện tổng. Năm ngoái sách ra phó giáo sư. Tô Vân vừa hỏi, một bên cười ha hả nói. Sao Triệu Vân Long cũng sắp, thật là rất bội phục. Ngươi nếu là lưu lại, có phải hay không vậy phó giáo sư? Ta đi, bây giờ vẫn là phó giáo sư. Tô Vân trực tiếp oán hận liền trở về. Trịnh Nhân vẫn luôn không có tiếp nhận mình đã phá lệ trở thành giáo sư sự thật. Nghe Tô Vân như thế nói, hơi ngẩn ra, từ trước Hải Thành thời điểm, thỉnh giáo thụ làm giải phẫu, có lúc lẫn nhau trò chuyện, đô thú à thú kêu, chỉ có tài nghệ chân chính cao, báo tốt giáo sư, mọi người mới sẽ tôn xưng một tiếng mỗ mỗ giáo sư. Mình tựa hồ một cái hơn tháng trước chính là thú, hơn nữa không phải giải phẫu thú, là chân tránh thú, thời gian qua thật mau, trong trí nhớ mình tựa hồ còn là một năm viện tổng. Trịnh Nhân nhìn màn ảnh, giải phẫu đã muốn làm xong, hắn thở dài một cái, lão cổ ở toàn viện cùng xem bệnh, ta và dưới tay hắn nhỏ bác sĩ biết một ít tình huống. Tô Vân cau mày, à. Tình huống gì? Còn không có truyền tới. Chờ một chút, Tô Vân nói, ta cảm giác lão cổ vậy mặt có phiền toái. Toàn viện cùng xem bệnh sao? Nhất định là có phiền toái. Trịnh Nhân cười một tiếng, không phải là ngươi biết cổ giáo sư. Vừa nói, Trịnh Nhân đem lời cũng nuốt trở vào. Sắp chuyện lên giường thật sự là không thể nói. Nhất là một ít hệ thống miễn dịch tật bệnh. Một khi thao tác sai lầm, sẽ có chí mạng nguy hiểm. Mặc dù không có quay đầu xem, nhưng luôn luôn là nói nhiều Tô Vân cũng không nói. Rất hiển nhiên hắn đối với chuyện phát triển có không tốt suy đoán. Lão bản, giải phẫu làm xong, Vân ca nhi, người ha ha đồ chơi mỗi ngày vội vàng cũng không thấy được bóng người. Rudolf G. Wagner giáo sư đi ra, sang sảng nói. Đây là giải phẫu thuận lợi, mình có thể cảm giác được có tiến bộ một loại vui vẻ biểu hiện. Phú Quý Nhi, giải phẫu làm càng ngày càng tốt. Tô Vân nhìn trên điện thoại di động truyền tới hồ sơ bệnh lý. Nói, lại thêm sức lực mà, rất nhanh liền đuổi kịp ta. Vân ca nhi, ta cảm giác trình độ toàn bộ sóng cũng so ngươi mạnh. Giáo sư tự tin nói đến, không thể nào. Vậy cũng là ảo giác. Tô Vân thuận miệng nói. Lão bản, kiểm tra phát hiện giả tính ruột tắc nghẽn và thận vu ống dẫn niệu khuếch trương. Số ít trứng trắng đi tiểu. Lòng chức năng giảm thấp thống nhất nhẹ độ phổi động mạch cao áp. Có bí đi tiểu hệ kết hạch. Tô Vân cũng không trả lời Trịnh Nhân câu hỏi. Mà là tiếp tục nói. Lão cổ hủy bỏ những thứ khác chẩn đoán. Cho rằng là hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương. Cho dư succinic acid khinh hóa có thể tùng 300 mg. Trời. Cyclophosphamide không. Hai cách ngày một lần chữa trị. Trịnh Nhân không lên tiếng. Dám chẩn đoán hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương. Chứng minh vị này cổ giáo sư là có tài nghệ nhất định. Cái này lượng thuốc cho vậy chung quy chung củ. Mới vừa, toàn viện cùng xem bệnh trước. Người bệnh xuất hiện hình hô hấp suy kiệt. Ngoặc kép, chẩn đoán sai lầm sao? Hẳn là chẩn đoán sai lầm. Hệ thống miễn dịch tật bệnh chính là như vậy. Một khi chẩn đoán sai lầm, cho những thứ khác tật bệnh chữa trị, sẽ xuất hiện nhiều loại cũng phát chứng, nghiêm trọng, thậm chí sẽ đưa đến nguy hiểm tánh mạng, trực tiếp hình hô hấp suy kiệt. Khó trách mới vừa Lâm Cách mặt mày ủ rột, liền tuyên truyền trong tử cung tham gia giải phẫu chuyện này cũng không có biện pháp để cho hắn cao hứng. Hồ sơ bệnh lý phát tới cho ta liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân biết sự việc chuyện lớn, phong thấp hệ thống miễn dịch tật bệnh, mình không hề coi là rất sở trường. Không thể nói, chỉ có thể dùng hệ thống mặt bản tới so sánh xem. Trực tiếp đi liếc mắt nhìn người bệnh, lúc này không chờ Trịnh Nhân nói, Tô Vân cũng đã không kịp đợi nói phải đi xem người mắc bệnh. Phong thấp miễn dịch người đều đi, còn không có chính xác chẩn đoán. Chỉ là xem bệnh lịch hẳn không đủ. Ừ, ngươi cầm hồ sơ bệnh lý phát cho ta. Vừa đi vừa nói, Trịnh Nhân nói, còn phát gì, đi bộ xem đồ, lại đụng vào người. Tô Vân nói, thay quần áo, đi đi, cổ giáo sư là nam nữ. Trịnh Nhân gặp Tô Vân gấp như vậy, có chút kinh ngạc hỏi, là một các lão gia. Nhanh, Tô Vân bỗng nhiên đứng lên tới. Đánh chụp Rudolf G. Wagner giáo sư bả vai, nói, Phú Quý Nhi, ta và lão bản đi làm việc. Ân rồi, giáo sư nói, Vân Ca Nhi, ngươi và lão bản đừng mau tấm quang. Chậm một chút, nếu là gây ra chọc lỗ phản nợ thì phiền toái. Biết, lão bản làm sao có thể gây ra chọc lỗ phản nợ. Tô Vân lơ đễnh, xoay người lôi Trịnh Nhân sải bước rời đi. Lâm Uyên vẫn còn ở đưa người bệnh, hâm mộ ghen tị nhìn hai người đi thay quần áo. Bình thời việc lặt vặt thật hơn, nếu là mình cũng có thể đi cùng xem bệnh thật là tốt biết bao. Chẩn đoán mới là mình sở trường, đi tới chữa bệnh tổ lý, tựa hồ mình chỉ bị làm một cái nhỏ đại phu dùng. Nhưng cái này cũng không có gì hay oán trách, có ông Trịnh ở đây. Ai không là nhỏ đại phu, chung tiền của nhiều giáo sư chung như thế nào, còn không phải là đi theo phụ một tay, xuống cái máy tạo nhịp tim nhân tạo sau liền không việc làm. Lâm Uyên thở dài, đầy mắt hâm mộ nhìn ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi hấp tấp đi. Không thể làm gì đưa người bệnh trở về phòng bệnh, lão bản, người bệnh là 24 tuổi bệnh nhân nữ, bởi vì nôn mửa, tiêu chảy. Thấp nóng tháng 1, phải đau, đi tiểu nhiều lần 7 ngày nhập viện. Một bên thay quần áo, Tô Vân một bên giới thiệu bệnh tình. Mới vừa nhìn lướt qua hồ sơ bệnh lý, hắn vậy không việc gì bỏ sót đồ, đều ở đây trong đầu thuận miệng nói ngay. Người bệnh 2 tuần tới ta viện vào khám bệnh, lúc ấy siêu âm đôi thận không gặp dị thường, phụ kiện khu phát hiện u nang, cân nhắc là ki lốp xe nhọt cho cắt bỏ. Sau khi giải phẫu bệnh lý chẩn đoán rõ ràng, giải phẫu thuận lợi, nhưng mà sau khi giải phẫu chán ghét, nôn mửa triệu chứng không có chậm tách ra, lúc ấy cân nhắc thế nào? Trịnh Nhân có chút không để ý tới rõ ràng, u nang tương đối lớn, ừ, cân nhắc có ác thay đổi có thể, nhưng sau khi giải phẫu bệnh lý nhìn xong toàn không thành vấn đề. Tô Vân nói, sau khi giải phẫu 7 ngày, người bệnh xuất hiện mắc đái, đi tiểu nhiều lần, đi tiểu đau, bạn eo ếch chua nặng đau đớn, lập vị bụng bình phiến kỳ trung phúc bổ tức giận dịch bình. Ta nhớ ngươi nói đúng giả tính ruột, tắc nghẽn, ừ, uống dầu mè sau đó, tự đi xếp liền, dầu mè có trơn bóng ruột, thông liền tác dụng, ở Hải Thành thời điểm. Trịnh Nhân vậy thường xuyên dùng, nhưng uống dầu mè vẫn là có giải thích. Nói thí dụ như 50 gram dầu mè uống một hớp đi vào,